Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 73, đẩy cửa ra. Lam Thủy Khuynh cảm thấy, lúc này nàng không thể xuất hiện tại Phật đường. Không chỉ là nàng, tất cả có quan hệ người đều không thể xuất hiện. Bằng không thì liền sẽ nhìn thấy Lam Thị Lang nhất xấu hổ một màn. Người kia sẽ trở thành Lam Thị Lang trong lòng một khối u cục. Cho nên, Lam Thủy Khuynh từ vừa mới bắt đầu liền để La Di Nương Tề Di Nương hảo hảo ở tại phòng mình bên. Trong đi ngủ, coi như ngủ không được, cũng không thể đứng lên ra ngoài xem náo nhiệt. Ân, trong lòng tưởng tượng một chút cảnh tượng đó là được. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, nói xong liền hướng về bản thân thủy tịch viên đi đến. Nam Nam hơi nhíu mày lại, cười nói, về ngủ, ta còn tưởng rằng ngươi đối với chuyện phát sinh tiếp theo sẽ cảm thấy rất hứng thú đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng là cảm thấy rất hứng thú a. Có thể vì mình không làm người khác chú ý, nàng vẫn là chịu đựng a. Thế nhưng là ta muốn xem kịch a, Nam Nam trầm thấp nói. Lam Thủy Khuynh quay đầu lại, do dự một chút, rất thành khẩn nói với hắn. Bằng không thì, người xem kết thúc rồi về sau nói cho ta nghe. Ngoặc kép chấm chấm, dứt khoát cùng đi xem a, lại trốn ở trên cây. Ân, lại muốn kề cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, ân, lại muốn lâu lâu ôm ấp. Nam Nam sắc mặt biến thành màu đen, lần này dứt khoát không trả lời nàng, trực tiếp ôm eo ếch nàng, hướng về Phật đường phương hướng lao đi. Lam Thủy Khuynh kém chút lên tiếng kinh hô, cũng may nàng phản ứng cực nhanh, lập tức che miệng mình, phòng ngừa bản thân thê lương tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Chỉ là, nàng vẫn là tức giận bất bình hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút. Nam Nam cười cười, ôm eo ếch nàng tay lại nắm thật chặt. Ân, hắn bây giờ có thể cảm nhận được mỗi lần ba ba ôm không biết khinh công mụ mụ lúc loại kia đắc ý. Mùi vị, quả nhiên, rất không tệ. Phật đường khoảng cách thái phu nhân vị trí chỗ ở vẫn còn có chút khoảng cách. Thái phu nhân vốn là muốn lựa chọn xây dựng tại chính mình chỗ ở du nhiên viện đằng sau. Chỉ là tìm đến nhìn phong thủy đại sư nói, Phật đường tốt nhất cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Cho nên liền xây dựng tại hậu hoa viên sẽ đi qua một cái hơi có vẻ u tĩnh vị trí. Vị trí kia, ngược lại là khoảng cách kim thị chỗ ở vị trí gần một chút. Thái phu nhân mặc dù nộ khí vội vàng, bất quá rốt cuộc là đã có tuổi. Lại là đêm tối không người thời điểm, cước trình liền chậm hơn thêm vài phần. Ngược lại là một đường lướt qua đi Nam Nam, mang theo Lam Thủy Khuynh dẫn đầu rơi vào Phật đường bên ngoài trên một cây đại thụ. Giờ phút này Phật đường bên trong coi như thanh minh, chỉ là đại tiểu kim thị trên người đã không đến mảnh vải mà thôi. Lam Thị Lăng còn tại nhớ lấy giờ phút này thân ở Phật đường, có chút khước từ, trên người cũng còn áo trong, có thể kim thị một bộ lẳng lơ xinh đẹp bộ dáng. Hắn một bên nghĩa chính ngôn từ làm cho các nàng đem y phục mặc lên, một bên lại khống chế không nổi bản thân ánh mắt hướng trên thân hai người tung bay. Hô hấp dồn dập không được. Nam Nam bọn họ tại bên ngoài, tự nhiên không nhìn thấy tình huống bên trong. Có thể chỉ là nghe một chút thanh âm, cũng đủ đủ mặt đỏ tới mang tai. Lam Thủy Khuynh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trên đỉnh đầu lá cây. Bên tai lại không ngừng truyền đến kim thị thanh âm. Lão gia, thiếp thân ở chỗ này đã lâu như vậy, người một chút cũng không nghĩ tới chúng ta sao? Thiếp thân liền biết, tỉ muội chúng ta hai cái không ở bên người ngươi, ngươi nhất định sẽ quên đi chúng ta. Kim thị thanh âm mang theo ủy khuất, Lam thị lăng cũng có chút bất nhẫn. Không có, các ngươi nói chỗ nào mà nói, ta đây không phải là tới thăm các ngươi sao? Còn bồi tiếp các ngươi trò chuyện lâu như vậy. Hừ, nếu không phải là thiếp thân ca ca cùng ngươi nói chúng ta ủy khuất, ngươi nơi đó sẽ tới. Chỉ sợ sớm đã chìm đắm trong Tề Di Nương trong ôn nhu hương mặt không ra được. Tề Di Nương tự nhiên so ra kém các ngươi. Mặc dù Tề Di Nương muốn so hai người bọn họ tuổi trẻ, nhưng đến cùng, không có hai người trùng kích lớn a. Lam Thị Lăng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Kim Thị hai người ánh mắt chính là sáng lên. Tất nhiên nàng không hơn chúng ta. Vì sao ngươi đều không chịu đụng chúng ta? Có phải hay không ghét bỏ hai chúng ta già? Lão gia, có phải hay không? Không phải, không phải. Lam Thị Lang vội vàng lắc đầu. Yết hầu càng thêm khô khốc, càng ngày càng bắt đầu chống đỡ không được. Nhất là Kim Thị hai người cả người nhào ở trên người hắn. Đã một người lấy tay vào hắn trong quần áo, một người hôn lên hắn cánh môi. Lam Thị Lang càng ngày càng cảm thấy dục tiên dục tử. Thiếu chút nữa thì muốn trầm luân xuống dưới. Thế nhưng là sau một khắc, hắn ánh mắt rơi vào Phật tượng bên trên lúc, rốt cục thứ N lần đã tỉnh hồn lại, vội vàng đem hai người đẩy ra, đứng người lên hướng phía sau lui lại mấy bước, từng ngụm hô hấp, nói, không được, nơi này là mẫu thân Phật đường, không thể làm loạn, vậy có quan hệ gì nha? Hiện tại giờ này, Thái phu nhân đã ngủ, không có người biết rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thị Lang nhấp một lần môi, tâm lý phiến nôn nóng, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra, không được, vạn nhất bị phát hiện, mẫu thân nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Kim Thị hai cái tức giận, híp mắt liếc nhau một cái, bỗng nhiên xông lên, một người từ phía sau ôm lấy hắn, trực tiếp lột xuống hắn cuối cùng một bộ y phục, một người ở bên cạnh, cả người liền dán vào. Lam Thị Lang đầu óc oanh một tiếng, chỉ cảm thấy một điểm lý trí cuối cùng rốt cục biến mất hầu như không còn. Ôm trước mặt mềm mại thân thể, một bên thân lấy vừa hàm hồ không rõ nói, các ngươi thật là lớn gan, lại dám tại Phật đường bên trong câu dẫn ta. Thực sự là, Kim Thị cười một tiếng, Phật đường thì thế nào? Nơi này ngược lại càng thêm yên lặng đâu. Thái phu nhân ngủ. Chúng ta cái này quý phủ nhất có thân phận không phải liền là lão gia ngươi sao? Ai dám nói ngươi nửa câu không phải? Ai dám không nghe ngươi nói? Quay đầu, chúng ta lại đem Phật đường dọn dẹp một chút sạch sẽ là được rồi nha. Thái phu nhân lại làm sao có thể biết rõ đâu? Đi tới cửa bên ngoài Thái phu nhân, Tống ma ma cùng Thải Tâm, cùng còn chưa chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Thái phu nhân thần sắc vội vàng liền cũng đi theo một khối đến hạ nhân. Vừa vặn nghe được Kim Thị lời nói này, Thái phu nhân tức đến xanh mét cả mặt mày. Những người khác càng là kinh khủng đưa mắt nhìn nhau. Bên trong thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lam Thị Lang nghe cũng nở nụ cười. Người chính là nhìn đúng mẫu thân nằm ngủ, mới dám lớn gan như vậy làm bậy câu dẫn lão gia ta là không phải sao? Hừ. Hôm nay nếu là không cho lão gia lưu lại, lão gia lại muốn đi Tề Di Nương nơi đó. Chỗ nào còn sẽ nhớ kỹ thiếp thân a? Lão gia ngươi nói một chút, Tề Di Nương có thiếp thân biết hầu hạ ngươi sao? Nàng nhát gan, tuyệt đối không dám làm to gan như vậy sự tình đến. Ha ha ha, Thái phu nhân hít một hơi thật sâu, trầm mặt, hướng về phía Tống ma ma mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Cho ta đem cửa mở ra. Thái phu nhân, Tống ma ma có chút do dự. Mở ra, Thái phu nhân ánh mắt sắc bén. Cơ hồ có thể bắn ra lưỡi dao đến. Tống ma ma toàn thân một cái giật mình. Vội vàng lên tiếng. Nơm nớp lo sợ đi lên trước. Dừng một chút, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Bỗng nhiên đẩy ra Phật đường cửa. Tống ma ma lúc trước còn trong lòng còn có may mắn. Nghĩ đến cửa này đại khái sẽ chống đỡ. Nàng đẩy hai lần có thể nhắc nhở người bên trong. Nơi nào nghĩ đến. Vậy mà. Đẩy liền mở ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.